Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 525, ngoài ý muốn. Hải Lam điểm là nồi lẩu, Long Vĩ nồi lẩu, chỉ có ở Bạch Lan Đức Đảo mới có thể ăn được, lấy cự long cái đuôi làm nguyên liệu nấu ăn nồi lẩu. Hải Lam một người ngược lại ăn thật cao hứng. Nhưng Vãn Hương cùng Tự Quải Cao Sổ cũng chỉ có thể ở bên cạnh vây xem. Bởi vì các nàng dùng là rất thông thường VR dụng cụ đăng nhập. Cho nên căn bản không biện pháp thưởng thức trà đến mùi của thức ăn. Cũng không có biện pháp gia nhập Hải Lam chiến cuộc. Vì vậy một bàn này người an vị ở nơi nào rất lúng túng đứng xem Hải Lam ở nơi nào ăn không ngừng. Nồi lẩu. Mặc thì quy bên kia chính là so với Giang Kiều tưởng tượng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ sợ tàn tâm trước lúc này điên cuồng bóc mặc thì quy lại. Mặc thì quy vị hôn thê Nancy cũng không có lộ ra cái gì bất mãn. Thậm chí nàng ngay cả Phù Nhã Ly phương diện chuyện đều không nhắc tới. Giang Kiều nghe lén một chút mặc thì quy cùng Nancy nói chuyện với nhau. Bọn họ vừa uống rượu vừa ôn liên quan tới quá khứ đề. Phảng phất bọn họ không phải là ở thánh thế giới thần linh, mà là ở trong thực tế kia một quán rượu gặp nhau như thế. Tàn tâm chính là một mực ở định gây sự tình, coi như mặc thì quy ánh mắt kia viết, ngươi lại mù ép. Ta trong vòng 3 ngày giết ngươi, nhưng tàn tâm vẫn không hiểu được quý trọng tánh mạng của mình. Ở mặc thì quy cùng Nancy nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn cũng sẽ trò chuyện một ít mặc thì quy qua đi du ngoạn thánh linh việc trải qua. Thỉnh thoảng sẽ còn chọc cho Nancy che miệng cười khẽ. Hôm nay kết thúc như vậy đi. Giang Kiều nhìn Hải Lam kia cổ gò má. Hải Lam chú ý tới Giang Kiều ánh mắt của dùng đũa gắp một khối thịt rồng quyền tựa hồ đang hỏi. Giang Kiều có ăn hay không? Giang Kiều lắc đầu một cái biểu thị không có gì khẩu vị. Bây giờ Giang Kiều chỉ cần chờ đến Hải Lam ăn no là có thể từ nơi này không khí quỷ dị trong phòng. Ăn rời đi, nhưng chuyện tiến triển tổng sẽ không như Giang Kiều hy vọng như vậy. Hải Lam vừa ăn được một nửa thời điểm, Giang Kiều nhận được một phần video truyền tin xin. Cái video này truyền tin xin là tới từ ở Gia Nãi Bất Gia Giới. Xin bắn ra nháy mắt Giang Kiều liền trực tiếp điểm kích rồi lơ là nút ấn. Chúng ta không sai biệt lắm cũng nên đi luyện cấp. Sẽ không quấy rầy hội trưởng rồi hả? Tự Quải Cao Sổ biết rõ Giang Kiều hội coi thường đến từ Gia Nãi Bất Gia Giới truyền tin thỉnh cầu. Nguyên nhân là bởi vì các nàng ở. Thật ra thì đây cũng tính là Tự Quải Cao Sổ đang nhắc nhở muội muội của mình hay lại là lựa chọn. Thối lui ra tương đối khá, không nên quá cố chấp với hạng đồ, nhưng Vãn Hương tính cách cái gì cũng tốt, chính là một quật cường lên bất kể là ai khuyên đều vô ích. Còn có vậy cho dù không cần ngôn ngữ chỉ là cảm giác cũng có thể cảm giác được lòng háo thắng. Vì vậy lúc Tự Quải Cao Sổ tỏ ý phải dẫn Vãn Hương lúc rời đi, Vãn Hương lại nhẹ giơ tay lên lại tìm Mỹ Thần tăng thêm một tờ thực đơn. Nàng đang dùng loại phương thức này nói cho tỷ tỷ của mình nàng còn muốn ở chỗ này nhiều ngồi một hồi, là vị kia bà vú tin thức. Nàng tìm ngươi thật giống như có việc gấp bộ dạng, nhanh tiếp một chút nhìn một chút. Hải Lam trong miệng còn nhai cơm nói chuyện có chút nói quanh co. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại Hải Lam quan tâm Gia Nãi Bất Gia Giới mới nhất động tĩnh. Coi như thánh linh đại luyện tiền tuyến nhất khách phục, Gia Nãi Bất Gia Giới cũng sắp cho thánh linh kiếm lời không biết bao nhiêu thần lực kết tinh. Nếu như nói Hải Lam là tất cả thánh linh thần, như vậy Gia Nãi Bất Gia Giới có thể là thần thích nhất vị kia tín đồ. Cho nên khi Gia Nãi Bất Gia Giới liên tiếp cho Giang Kiều phát video tin tức thời điểm, Hải Lam còn là hy vọng Giang Kiều có thể kết nối xuống. Đây chính là chính ngươi nói. Giang Kiều mang theo nhấn xuống tự bạo chốt mở điện tâm tình trực tiếp lựa chọn đón nhận Gia Nãi Bất Gia Giới gửi tới video truyền tin thỉnh cầu. một cái bán trong suốt mặt tiếp xúc trong nháy mắt biểu hiện ở Giang Kiều trước mặt của hội trường, có thể nhìn thấy sao? Già nãy bất ra giới gò má của trực tiếp chiếm cứ toàn bộ video nói chuyện điện thoại mặt tiếp xúc. Có thể nhìn thấy nhưng ngươi dựa vào ống kính quá gần. Hơi chút lui về phía sau mấy bước. Giang Kiều nói, bây giờ thế nào? Già nãy bất ra giới dựa theo Giang Kiều chỉ thị lui về sau mấy bước lộ ra mình nửa người. Nhìn căn phòng chung quanh trang hoàng đến xem nàng hẳn ở Vĩnh Tục Thánh Sở ở tạm căn phòng của bên. Trong, bây giờ có thể rồi. Có chuyện gì không? Giang Kiều hỏi, chính là gần đây Vĩnh Tục Thánh Sở giới nghiêm á. Bọn họ thật giống như ở lục soát ta. Vị kia La Thập tiểu thư nói khoảng thời gian này hẳn để cho ta trở về Bạch Lan Đức Đảo tránh một chút danh tiếng. Hơn nữa ta gần đây internet tín hiệu một mực không là rất tốt. Ngoài ý liệu ra nãy bất ra giới, lần này tới tìm Giang Kiều nói là chính sự. Dựa theo trò chơi thiết lập ngươi cũng có thể trực tiếp dùng truyền tống tin ngọn trở lại chứ. Giang Kiều thật ra thì còn có thể cho ra nãy bất ra giới nghĩ ra rất nhiều tránh đầu sóng ngọn. Gió phương pháp, đơn giản nhất trực bạch chính là hạ tuyến đại pháp. Nhưng hạ tuyến sau khi ra nãy bất ra giới vị trí vẫn hội lưu lại có phệ thần thần vết tích. Đến lúc đó bị Vĩnh Tục Thánh Sở đuổi theo bọn thợ săn thủ một lớp thì tình huống liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Không được, La Thập thử qua từ Vĩnh Tục Thánh Sở đến Bạch Lan Đức Đảo truyền tống tin ngọn bị khóa. Khóa kín. Giang Kiều dùng GM quyền hạn cảm giác một chút phát hiện mình cùng ra nãy bất ra giới liên lạc. Quả thật trở nên vô cùng yếu ớt. Dùng phương thức đơn giản nhất mà nói chính là ra nãy bất ra giới cùng thánh linh liên tiếp không. Lâu sau nữa có thể phải bên trong cắt đứt. Nàng rất có thể sẽ trực tiếp tiến vào đan cơ kiều. Thật xuất hiện tình huống như vậy lời nói. Bất kể là đối với Giang Kiều hay lại là ra nãy bất ra giới mà nói đều sẽ là một tràng tai nạn. Đây có lẽ là Vĩnh Tục Thánh Sở nhận ra được ra nãy bất ra giới tại chính mình trong ổ làm loạn. Chuyện mà dùng phản chế thủ đoạn, nhưng là hội trưởng, chăn nuôi người gửi email nói cho ta bọn họ có phương pháp giải quyết. Phương pháp gì? Giang Kiều lần đầu tiên biết rõ ra nãy bất ra giới đang cùng chăn nuôi người liên lạc. Nhưng chăn nuôi người gần đây cũng bị thần thương Aomer thuyết phục quyết định trợ giúp Vĩnh Tục. Thánh Sở xây lại, chăn nuôi đám người có hắc khoa học kỹ thuật còn thật nhiều. Dù sao tộc nhân của bọn nó chính là tạo vật Thánh Sở cao nhất kích thước tạo vật. Giang Kiều đang suy nghĩ chăn nuôi người có phải hay không lại phải phát bố cái gì nhiệm vụ chính. Tuyến thời điểm, ra nãy bất ra giới biểu tình trên mặt khiến Giang Kiều nắm ly cà phê trên tay buông xuống. Cái này đầu tiên sẽ phải trưởng trước cùng ta kết hôn mới có thể, Giang Kiều rất vui mừng chính. Mình không có ở cùng ra nãy bất ra giới nói chuyện trời đất thời điểm uống bất kỳ vật gì. Tự quải cao sổ vào giờ khắc này đã nghẹn. Vãn hương chính là vẫn ôm một ly nước trái cây cắn một cây ống hút ở nơi nào uống. Quỷ dị là vốn là một bên kia nơi quầy ba trò chuyện với nhau thật vui tàn tâm. Mặc thì quy còn có Nancy tổ ba người cũng không hẹn mà cùng dừng lại trao đổi. Trong chớp nhoáng này tựa hồ tất cả mọi người đều đang đợi Giang Kiều trả lời. Nguyên nhân đây? Giang Kiều hay lại là muốn biết là kết hôn gì sau có thể bảo đảm ra nãy bất ra giới internet. Liên tiếp ổn định, thánh linh gần đây không phải là đẩy xảy ra điều gì sinh nở hệ thống à? Cái hệ thống này hình như là căn cứ vào chăn nuôi người thiết lập, ôi chao. Chăn nuôi người bọn họ nói hai từ là từ thánh linh trong linh hồn chia ra một tiểu bộ phân lại thêm. Lấy bồi dưỡng. Nói cách khác vẫn còn ở bồi dưỡng chúng bảo bảo có thể đem ra lúc dây cáp mạng dùng. Nhiệm vụ của ta thiết lập lên là như vậy. Cái quỷ, loại này thiết lập ta làm sao không biết. Chăn nuôi người khoa học kỹ thuật có quá nhiều những thứ không biết. Giang Kiều còn tưởng rằng linh hồn dung hợp thiết thi bồi dưỡng được đời sau thực sự liền chỉ là một bình hoa. nhưng không nghĩ tới thật là có một chút như vậy tác dụng. Nhưng đang dùng sinh nở hệ thống trước nhất định phải trước kết hôn mà. Hội trưởng ta trong list mặt độ hào cảm đạt tiêu chuẩn người cũng chỉ có ngươi á. Chúng ta trực tiếp kết cái cưới sau đó đem dây cáp mạng tạo ra. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành. Già nãy bất ra giới đang nói vài lời thời điểm dùng đang nói đùa. Giọng, quả thật đang nói đùa. Bởi vì này chẳng qua là trò chơi mà thôi. Ở trong game kết hôn sinh con đối với đại đa số người mà nói cũng chỉ là trò chơi thể nghiệm. Một bộ phận, không có gì lớn, già nãy bất ra giới đang khi nói chuyện cũng tận lực mang kết hôn, cùng, sinh nở, coi thành nàng. Dùng để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu cùng công cụ. Thế nào hội trưởng? Giang Kiều quả nhiên nhận được một cái cầu hôn thỉnh cầu. Trước kết hôn mới có thể dùng sinh nở hệ thống. Cái này nhìn rất thông thường, thiết lập quay đầu lại gài bẫy, nhưng là Giang Kiều chính mình. Ta cảm thấy được có thể thử một chút. Hải Lam gò má vẫn là cổ cổ, nhưng nàng giọng nói lại vô cùng rõ ràng. Không được. Nhưng Hải Lam vừa dứt lời hạ không lâu, ngồi ở Giang Kiều bên cạnh Vãn Hương lại đột nhiên lên tiếng. Nàng đang nói xong hai chữ này sau khi ý thức được tự có nhiều thất thố. Ánh mắt hốt hoảng ở chung quanh nhìn một chút sau khi. Cuối cùng nàng hay lại là cúi đầu ánh mắt nhìn trong tay cái ly này thức uống có chút bất an truyền. Động thức uống ly, ô, hội trưởng cách vách người có ai ngồi sao? Già nãy bất ra giới ống kính thị giác là không nhìn thấy Giang Kiều bên người có người. Liên quan tới chăn nuôi người phát hành đưa cho ngươi nhiệm vụ này. Ta đi trước chăn nuôi người chủ thành xác nhận một chút đi. Nhìn một chút có cái gì có thể giúp chỗ của ngươi. Giang Kiều đang cùng già nãy bất ra giới tiến. Hành câu thông thời điểm. Một bên kia Nancy cũng bị Giang Kiều cùng già nãy bất ra giới nói chuyện phiếm nội dung cho nhấc lên hứng thú. Vì vậy nàng hướng tàn tâm hỏi thăm tới rồi thánh linh sinh nở hệ thống là dạng gì? Tại sao có thể là thực sự sinh con á? Thánh linh trò chơi này mặc dù khả năng mô phỏng thực tế rất cao. Nhưng trò chơi tính cùng khả năng mô phỏng thực tế giữa có rất tốt thăng bằng. Ta xem thánh linh trên diễn đàn nói. Thánh linh trong có một kêu chăn nuôi người trận doanh. Ngươi đi hoàn thành một ít nhiệm vụ của bọn họ liền có thể mở ra cái hệ thống này nắm giữ một cái. Trẻ nít, tàn tâm thật giống như dần dần biết rõ Nancy cùng Mặc thì quy quan hệ không phải là cái. Loại này mới quen bạn trên mạng, cho nên hắn lúc nói chuyện cũng hơi chút bớt phóng túng đi một chút. Sinh nở hệ thống, quả nhiên ta hay là muốn bất kể là ở trong thực tế hay lại là trong trò chơi đều có thể. Nancy, đang khi nói chuyện lại đột nhiên nằm ở trên bàn nghiêng đầu nhìn Mặc thì Quy nói, ngày mai ta thì có thể 50 cấp, đến lúc đó đi chăn nuôi người bản đồ xem một chút đi. Khả năng vẫn là không được. Mặc thì Quy, cha xét hắn cùng với Nancy ở trong game hào cảm độ nói, trò chơi thiết lập thật giống như yêu cầu. Hai người độ hào cảm 50 trở lên mới có thể đính hôn. Làm sao còn có loại này thiết lập? Thánh linh cái trò chơi này thật phiền phức. Nàng có chút bất mãn oán trách. Mặc thì Quy đang suy nghĩ dùng phương pháp gì an ủi bạn gái của mình. Nói cho nàng biết độ hào cảm vật này rất nhanh thì có thể quét lên lúc tới. Nancy đột nhiên ngồi dậy lấy tay nâng cằm của chính mình nhìn Mặc thì Quy. Vậy ngươi và cái đó kêu Phù Nhã Ly nữ hài độ hào cảm là bao nhiêu? Nàng nhìn Mặc thì Quy hỏi, đây chẳng qua là thánh linh trong NPC nhân vật. Từng cái người chơi đều có, Mặc thì Quy biểu hiện vô cùng tỉnh táo, người lần đầu tiên đăng nhập. Thánh linh nhìn thấy cũng không phải là Phù Nhã Ly sao? Ân, ta vẫn cho là VA võng du đều là chém giết. Nhưng thánh linh cái trò chơi này mang đến cho ta rồi quá nhiều kinh hỉ. Cảm giác giống như là thân ở thế giới hiện thật trông như thế. Nancy đột nhiên chuyển đổi đề tài, dùng ngón tay trỏ xẹt qua mặt bàn sau đó nói, nhưng lại chân thực. Đám NPC chắc không có biện pháp sinh sôi đời sau. Ta nghĩ muốn đứa bé, thực tế khả năng không có biện pháp thực hiện, nhưng thánh linh trò chơi này có thể. Nancy đang dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Mặc Thì Quy lúc. Tàn tâm lần nữa đứng dậy không chút lưu tình cắt đứt giữa hai người không khí. Nancy chị dâu, không đúng, ta đây thua thiệt a. Nancy thái thái, người nguyện vọng này có thể phải chậm lại một đoạn thời gian. Ta xem trên diễn đàn post bài viết nói sinh nở hệ thống thật giống như ra bác rồi. Tàn tâm nói, bác, đây cũng không phải là cái quỷ bác. Giang Kiều mới vừa rồi nhận được chăn nuôi người mẹ nhờ giúp đỡ tin tức. Chăn nuôi người căn cứ bị Vĩnh Tục Thánh Sở xâm phạm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.